đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, Truyền Đạo Thiên Hạ 3. Một càng cầu đặt mua. Trung niên nam tử nhìn xem bình chướng lối vào tu hành người toàn bộ biến mất. Mới quay người rời đi. Hắn dù sao không phải người nơi này. Không có cái khác tu hành đám người si mê cuồng nhiệt. Còn có 2 ngày thời gian. Lưu tại nơi này không làm nên chuyện gì. Đối với những cái kia xem náo nhiệt. Ngưỡng mộ tu hành người mà nói. Tự nhiên đến lưu lại. Dù là nghe không được. Nhìn không. Vào bình chướng về sau. Dựa theo trước đó ước định. Toàn bộ tu hành người đi bộ lên núi. Tu hành đám người cũng là không lại bởi vậy mà mỏi mệt. Ngược lại là một đường cười cười nói nói. Thưởng thức Kim Đình Sơn cảnh trí. Nếu bàn về sừng sững cùng hiểm trở. Kim Đình Sơn cùng Tam Tông so sánh. Kém rất xa. Có thể Kim Đình Sơn đệ tử cũng không nhiều. Không có Tam Tông mấy vạn người khổng lồ như vậy. Một tòa sơn. Đã đầy đủ lệnh người kính sợ. Đi tới nửa đường. Nhìn đến chỗ giữa sườn núi. Lương đình bên trong. Một mặt mang mặt nạ màu bạc nam tử. Một tay chắp sau lưng. Nhìn ra xa dãy núi. Xuyệt. Người này là hơn 300 năm trước hắc bảng người thứ nhất. Lãnh La. Hiện nay là Ma Thiên Các trưởng lão một trong. Nói chuyện là Thẩm Lương Thọ. Thẩm Lương Thọ. Người không ít nghiên cứu Ma Thiên Các a. Đúng vậy đúng vậy. Nhận thức. Là vì không tái phạm mắt chó coi thường người khác loại sai lầm cấp thấp này. Thẩm Lương Thọ hồi. Tưởng ngay trước trùng trùng. Không chỉ đem Ma Thiên Các đệ tử nghiên cứu một lượt. Còn đem những cái kia gia nhập Ma Thiên Các người đều nghiên cứu cái rõ ràng. Ngã một lần khôn hơn một chút. Một năm qua hắn đều tại nghiên cứu Ma Thiên Các. Tự xưng là so chính Ma Thiên Các người còn hiểu hơn Ma Thiên Các. Người bạch bảng thứ nhất. Cùng Lãnh La tiền bối đặt song song. Không đi chào hỏi. Thẩm Lương Thọ lúng túng nói. Đừng nói giỡn. Nhân gia dựa vào đến là thực lực. Ta dựa vào là khoác lác. Chấm ngoặc kép. Đám người cười vang. Hướng sơn thượng đi tới. Không có rời đi lương đình bao xa. Liền lại nhìn đến 2 cái nha đầu tại bay thấp bay tới bay lui. Chúng tu hành giả nghi hoặc. Cái này Kim Đình Sơn không phải không cho phép phi hành sao? Thẩm Lương Thọ cái thứ nhất mở miệng nói. Đều đừng ngạc nhiên. Cái này là Ma Thiên Các cửu tiên sinh. Bên cạnh thân mang Vân Thường Vũ Y. Hẳn là tỉ muội của nàng. Tuyệt đối không nên cho là nàng nhóm nhỏ tuổi. Liền cho rằng không có gì. Tại Ma Thiên các vị tiên sinh thương yêu nhất liền là cái này cửu tiên sinh. Nàng làm chuyện gì, đều có sư huynh sư tỷ chỗ dựa. Chính các ngươi phẩm, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này rất đáng sợ. Chẳng khác gì là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. 2 người như là tinh linh, thân thể yểu điệu, đã là người trưởng thành mới có giai nhân tuyệt sắc. Tiểu tổ tông. Không thể đắc tội, Thẩm Lương Thọ dừng bước lại, cẩn thận tương tận xem xét Tiểu Diên Nhi bên cạnh Hải Loa. Đưa nàng tướng mạo ghi xuống, hắn đối cái này Hải Loa không hiểu nhiều, có thể tại nơi này chờ lâu, khẳng định không đơn giản. Rất nhiều tu hành người tiếp tục đi lên, cái này vị là Ma Thiên Các bát tiên sinh, chớ nhìn hắn đần độn. Lúc trước chỉ là thần đình thời điểm, sở hữu mãnh hổ sơn trại. Lại mảy may không có việc gì. Đại tiên sinh cùng thất tiên sinh đều rất xem trọng người. Thẩm Lương Thọ giới thiệu. Có người xen vào nói. Bát tiên sinh phụ thân. Nghe nói là bát diệp cao thủ. Là thật sao? Thẩm Lương Thọ cười hồi ứng. Bát tiên sinh phụ thân. Từng tại Lương Châu một trận chiến bên trong. Liều mạng thất quốc dị tộc. Là một vị danh phù kỳ thực bát diệp cao thủ. Nếu như ta nhớ không lầm. Hắn đến từ cổ thánh giáo. Những người khác lần lượt nhìn về phía cổ thánh giáo giáo chủ Giải Khai. Giải Khai xuyên qua đám người. Đi đến Thẩm Lương Thọ bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Không đáng giá nhắc tới. Tại hạ, Thẩm Lương Thọ. Thẩm Lương Thọ đáp lễ. Vừa rồi các hạ nói. Bát tiên sinh chi phụ. Đến từ cổ thánh giáo. Không sai. Có thể thuận tiện cáo chi kỳ danh húy. Giải Khai nói ra, Chư Thiên Nguyên, Thẩm Lương Thọ đưa tay che miệng, thấp giọng đưa lỗ tai. Trước mặt mọi người nói khác danh tự, lộ ra không tôn trọng. Giải Khai nghe đến danh tự này thời điểm, hai mắt vừa mở, toàn thân giống như là điện giật như vậy. Lảo đảo lui lại một bước, Thẩm Lương Thọ nói, ngươi thế nào rồi? Cái này vị chính là cổ thánh giáo giáo chủ. Giải Khai, có người nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Lương Thọ lập tức minh bạch, Chư Thiên Nguyên đến từ cổ thánh giáo, mà ngươi là cổ thánh giáo giáo chủ, không phải oan gia không gặp gỡ. Hắn thở dài lắc đầu vỗ xuống Giải Khai bả vai, nhiều bảo trọng. Không bao lâu, mọi người đi tới Ma Thiên Các đại điện trước. Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân không có quan tâm hắn nhóm nói chuyện là cái gì, trực tiếp lệnh người dẫn bọn hắn đi Bắc Các, liền đều tự trở về. Đông Các bên trong, Lục Châu đã lại không tiến hành thiên thư lĩnh hội, mà là toàn lực tu hành, củng cố cùng đề thăng tu vi. Nguyên chủ Cơ Thiên Đạo đã sớm đem đan điền khí hải vách tường mở rộng đến bát diệp đỉnh phong đại viên mãn, cho nên Lục Châu từ thối thể đề thăng chí đại viên mãn chỉnh thể qua, đều không tồn tại hàng rào cùng bình cảnh, thọ mệnh nghịch chuyển đến không chịu tuổi tác ảnh hưởng phạm vi bên trong. Tu hành tốc độ cũng đề thăng không ít. Sư phụ, trước đến học đạo người đã an bài thỏa đáng. Tư Vô Nhai xuất hiện tại Đông Các. Mặt khác, Đồ Nhi tự mình làm chủ, lệnh cổ thánh giáo giáo chủ Giải Khai lên núi. Lục Châu hơi lim dim mắt đáp lại nói, biết rõ, Đồ Nhi cáo lui, không có đạt được sư phụ minh xác thái độ, kia liền là tự do làm chủ. Đây cũng là Tư Vô Nhai muốn lấy được nhất đáp án. Vừa ra Đông Các, Tư Vô Nhai liền nhìn đến cổ thánh giáo giáo chủ Giải Khai. Tại Phan Trọng dẫn đường, xuyên qua hành lang cùng cái đình, thật xa, Giải Khai liền cúi đầu khom lưng mà nói, cổ thánh giáo, Giải Khai, gặp qua thất tiên sinh, có việc. Tư Vô Nhai nói ra, Chư Thiên Nguyên là ta huynh trưởng, ta cùng hắn có chút hiểu lầm, không biết thất tiên sinh có thể dẫn tiến. Giải Khai nói ra, dẫn tiến không cần, ta ngược lại là có cái đề nghị cho ngươi. Tư Vô Nhai nói ra, thất tiên sinh mời nói, rất đơn giản, đem giáo chủ chi vị trả lại hắn, sau đó tự mình rời đi cổ thánh giáo. Cái này dạng đối ngươi đối hắn đều là chuyện tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giải Khai không nghĩ tới Tư Vô Nhai như thế trực tiếp. Kinh ngạc nói, Ma Thiên Các thật muốn nhúng tay cổ thánh giáo sự tình. Không thể nhúng tay, Tư Vô Nhai hỏi lại. Chư Hồng Cộng là Ma Thiên Các bát đệ tử, cũng là cổ thánh giáo truyền nhân, vì cái gì không thể nhúng tay? Cho dù Giải Khai sớm có tâm lý chuẩn bị, lại như cũ bị hỏi đến một mặt mộng bức. Thất tiên sinh không hỏi xem nguyên do, vì sao muốn hỏi? Ma Thiên Các trợ giúp chính mình người, đây không phải là hẳn là sao? Giải Khai thở dài một tiếng, ta quả nhiên nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Ma Thiên Các hội theo lẽ công bằng xử trí. Thôi, liền theo thất tiên sinh nói. Nói liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, thất tiên sinh có gì chỉ giáo? Giải Khai nội tâm phiền muộn, giọng trả lời tự nhiên có chút không vui. Ma Thiên Các làm việc luôn luôn ân oán rõ ràng, ngươi như không phục, có thể hướng ta kia bát sư đệ đề xuất dị nghị. Tư Vô Nhai ngữ khí ngừng lại, bất quá, ta đến khuyên ngươi một câu, nơi này là Ma Thiên Các, không phải cổ thánh giáo, thu hồi những cái kia vô dụng ngạo mạn, nếu không phải gia sư có lệnh, chỉ bằng vào ngươi vừa rồi nói, ngươi đã là chết người. Nói xong Tư Vô Nhai chắp tay rời đi. Giải Khai toàn thân một cái giật mình, thân người cong lại, lại lúc ngẩng đầu, lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Hắn không có lại nhiều làm do dự cùng xa xỉ nghĩ, trở lại Bắc Các liền muốn biện pháp tìm người nhắn lời, cáo chi Chư Thiên Nguyên. Hắn nguyện ý nhường ra cổ thánh giáo giáo chủ chi vị, đồng thời vô điều kiện rời đi cổ thánh giáo. Biết được tin tức này, Chư Thiên Nguyên mừng rỡ không ngậm miệng được. Giải Khai, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, chấm ngoặc kép, Chư Thiên Nguyên cười nói. Cái này, liền là ỷ thế hiếp người cảm giác sao? Ngoặc kép, thời gian trôi qua nhanh chóng. Hai ngày thời gian lóe lên liền biến mất. Ma Thiên Các, Đông Các bên trong, Lục Châu chậm rãi mở mắt. Trên thực tế đêm qua hắn đan điền khí hải cũng đã đạt đến viên mãn. Sở dĩ tu luyện đến hiện tại, thuần túy là trong đầu mô phỏng phá cửu diệp tràng cảnh. Tại người khác xem ra, hắn chẳng qua là một lần nữa biểu thị một lượt mà thôi. Nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, cái này là hắn chân chân chính chính mở đệ cửu diệp. Người tới, môn ngoại đệ tử khom người nói, các chủ xin phân phó, truyền lệnh xuống, Ma Thiên Các chỗ tập hợp. Vâng, phàm là tại Bắc Các tu hành người, đều là đến từ Cửu Châu các nơi đại lão cấp nhân vật. Có thể không có người nào ghét bỏ Bắc Các điều kiện. Hắn nhóm sớm tụ hợp lại với nhau, chờ đợi lấy Ma Thiên Các tổ sư ra mệnh lệnh. Cái này là, các ngoại truyền đến âm thanh. Các chủ có lệnh, Ma Thiên Các đại điện trước tập hợp. Các vị mời, chúng tu hành giả vui mừng. Lần lượt tuôn hướng Ma Thiên Các đại điện, trọn vẹn mấy trăm người, đem đại điện trước chiếm cứ. Cùng lúc đó, Kim Đình Sơn bên ngoài, không ít tu hành người lơ lửng ở trên không. Ý đồ nhìn đến thứ gì? Những cái kia vô pháp phi hành quá cao, hoặc là không thể phi hành tu hành người, cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu. Ngay sau đó chính là Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão Lãnh La, Phan Ly Thiên, Tả Ngọc Thư, Hoa Vô Đạo trình diện. Không một không phải như lôi rót ngạch nhân vật. Tại trước mặt bọn hắn, mọi người ở đây toàn bộ đều là vãn bối. Sau đó liền Ma Thiên Các đệ tử, trừ Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung bên ngoài, toàn bộ trình diện, mỗi có một người ra trận. Chúng tu hành giả liền lần lượt chắp tay làm lễ. Cho dù là địa vị thấp nhất, chỉ xứng làm việc vặt Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong, y nguyên nhận đám người thở dài thăm hỏi. Các chủ giá lâm, một tiếng vang lên, chúng tu hành giả lần lượt nhìn về phía Đông Các phương hướng. Cứ việc Lục Châu danh dương thiên hạ, có thể y nguyên có không ít người chưa bao giờ thấy qua Ma Thiên các chủ bộ dáng. Hắn nhóm cực kỳ mong đợi nghĩ muốn thấy tổ sư ra phong thái. Ông, đặc thù năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên. Phía trên, Lục Châu xuất hiện tại Ma Thiên Các ngọn tháp bên trên. Nghiêng người đưa lưng về phía chúng tu hành giả. Một bên vuốt râu, một bên quan sát thiên không. Tiên phong đạo cốt, cao nhân phong phạm, trường bào rủ xuống. Trong lòng mọi người khẽ run. Cường giả chính là cường giả. Ra sân liền hào không keo kiệt sử dụng đại thần thông. Cái này, chính là đại viêm đệ nhất cửu diệp. Ma Thiên Các tổ sư ra. Bái kiến các chủ, bái kiến sư phụ, tại chỗ toàn bộ tu hành người. Không một người không dám khom người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.